Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, 371 thụ thương tương lai siêu sao. Tại lên đường đi Nhật Bản một ngày trước ban đêm, Andrej như cũ đi tham gia bài poker đêm. Đêm nay hắn vận khí không tệ, thắng 3.500 bảng Anh. Ban đêm cùng íp cùng nhau về xã khu lúc, trước cửa nhà nhìn thấy rồi một cái người ngồi tại cửa nhà hắn trên bậc thang. Íp sau khi xuống xe nhìn rõ Andrej cửa nhà người liền xoay đầu nói câu ngủ ngon trực tiếp đi. Thẳng về nhà mình, Andrej từ trong nhà để xe đi tới. Cửa nhà người kia cũng đứng dậy. Andrej nâng cổ tay nhìn biểu. Đã hơn 11 giờ khuya rồi. Hắn không ngủ được chạy cửa nhà mình làm gì? Có việc, Andrej đi tới nơi này mặt người trước. Náo không rõ Cristiano Ronaldo có gì muốn làm. Cristiano Ronaldo hạ thấp đầu xuống tựa hồ có lời gì khó mà mở miệng. Bị khi phụ rồi. Cristiano Ronaldo dao động đầu. Nhớ mẹ rồi. Cristiano Ronaldo do dự một chút. Vẫn là lung lay đầu. Andrej có chút không kiên nhẫn. Nói. Vậy ngươi ngược lại là nói chuyện à? Cristiano Ronaldo ngẩng đầu lên ánh mắt rời rạc nơi khác. Thấp giọng nói. Ta muốn hỏi ngươi mượn ít tiền. Vay tiền. Khoan hãy nói. Cristiano Ronaldo là cái tiểu tử nghèo. Hắn tại Miuo tiếp nhận huấn luyện, sinh hoạt, học tập các loại phương diện chi ra đều từ câu lạc bộ chi ra. Andrej cùng hắn ký học đồ hợp đồng mặt trong có tiền lương. Bất quá đều là biểu tượng họ. Một tháng mới không đến 200 bảng Anh. Lúc trước Cristiano Ronaldo còn kiên trì mỗi tháng số tiền kia đều trực tiếp cho nhà. Hắn không biết, tại hắn đi vào Miuo lúc, Andrej đã miễn phí cho hắn nhà 50 vạn bảng Anh. Còn giúp hắn KK cai nghiện. Tại hắn KK cai nghiện sau khi thành công, nhà hắn người tại Bồ Đào Nha làm lấy quyển vở nhỏ mua bán. Thời gian trôi qua so trước kia tốt hơn nhiều. Tiểu tử này thiếu tiền dùng. Vì sao không hỏi trong nhà muốn? Đoán chừng hắn còn tưởng rằng trong nhà điều kiện kinh tế rất kém cỏi. Andrej tò mò hỏi, ngươi đòi tiền làm gì? Lại có 3 tháng liền đem tuổi tròn 14 tuổi Cristiano Ronaldo. Đã rất cần tiền, vậy khẳng định không phải mua chai nước uống ăn đồ ăn vặt đơn giản như vậy. Cristiano Ronaldo lại bắt đầu bút tích. Andrej có chút chịu không được. Oa nhi này lòng tự trọng quá mạnh rồi. Mở miệng cầu người tựa như là gia hình tra tấn trận đồng dạng. Andrej mở ra cửa nhà. Ra hiệu để Cristiano Ronaldo tiến đến. Cristiano Ronaldo hạ thấp đầu xuống đi vào. Ngồi ở trên ghế salon. Andrej nói. Người nói trước đi nói ngươi muốn bao nhiêu tiền. Cristiano Ronaldo đáp nói. 300 bảng Anh. 200 bảng Anh cũng được. Andrej có chút im lặng. Tương lai 8.000 vạn bảng Anh tiên sinh. Lại vì 200-300 bảng Anh khó mà mở miệng. Tốt, anh hùng hảo hán quả nhiên có thể bị một phân tiền nín chết. Số tiền kia chuẩn bị tiêu ở nơi nào? Cristiano Ronaldo cũng ngồi xuống. Ngượng ngùng nói rằng, ta muốn mua cái máy ảnh. Tốt một chút, quý một điểm. Andrej nghe vậy cười một tiếng. Đại khái hiểu Cristiano Ronaldo suy nghĩ trong lòng. Hắn chẳng những lòng tự trọng mạnh. Hơn nữa còn rất yêu xú Mỹ. Đội thanh niên bên trong. Liền hắn kiểu tóc nhất phong tao. Mỗi ngày đổi tới đổi lui. Hơn nữa tại đội thanh niên chụp ảnh chung lúc. Cũng chỉ hắn bầy khóc cùng tàu tú mẫu nam không sai biệt lắm. Tuổi trẻ tiểu hòa tử nha. Có thể lý giải. Người ta dù sao cũng là tương lai điển hình cao phú soái. Andrej đứng dậy lên lầu. Qua một trận cầm cái máy ảnh xuống tới. Nhét vào Cristiano Ronaldo trong tay. Cười nói. Đây là ta mùa hè đi lữ hành vừa mua. Là năm nay mới vừa lên thị kiểu mới máy ảnh kỹ thuật số. Người chơi 2 ngày liền quen thuộc chức năng. Cristiano Ronaldo nhìn lấy trong tay mới tinh máy. Ảnh. Dù sao chưa bao giờ dùng qua mấy lần. Mùa hè Andrej đi Thụy Sĩ lữ hành. Đập ảnh chụp cũng đều tẩy đi ra rồi. Máy ảnh một mực để đó không dùng lấy. Hắn bày ra đến. Một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Kỳ thật hắn chỉ là muốn chính mình có một cái máy ảnh. Dạng này có thể tại đi Nhật Bản thời điểm nhiều vỗ xuống một chút ảnh chụp cho người nhà nhìn. Hắn cũng thừa nhận, thật sự là hắn xú Mỹ chút. Nhưng có lẽ đây càng phần lớn là nguồn gốc từ tại tuổi nhỏ lúc nhà bên trong quẫn bách hoàn cảnh. Càng là sở trường của mình, liền càng nghĩ biểu hiện ra cùng lưu lại nháy mắt kia. Phảng phất có thể lấy ra xem như chính mình kiêu ngạo vốn liếng. Cái này bao nhiêu tiền? Cristiano Ronaldo thưởng thức sau một lúc nhấc đầu hỏi. Andrej trong lòng dính nhau. Dao động đầu nói. Tặng cho ngươi. Không cần tiền. Chỉ cần không phải sẽ để cho ngươi mê muội mất cả ý chí đồ vật. Ngươi thiếu cái gì một mực mở miệng. Ta biết rõ ngươi tại cuộc sống ở nơi này 10 phần cô độc. Có thể tại lúc rảnh rỗi tìm tới chút tiêu khiển hoạt động. Đối với của ngươi phát triển có chỗ tốt. Cristiano Ronaldo im lặng gật đầu. Andrej lại cùng hắn hàn huyên một hồi. Cuối cùng nhìn thời gian quá muộn. Liền để hắn ở nhà chúng qua đêm. Đang ngủ trước. Cristiano Ronaldo cho máy ảnh lắp đặt pin. Gãi bao tại trước gương vỗ xuống chính mình sao sao thân trên bộ dáng. So với hắn trước kia khỏe mạnh cùng cao lớn rồi chút. Đừng nhìn còn chưa tới 14 tuổi. Liền tố chất thân thể tới nói. Đã không kém gì 16 tuổi người. Cũng trực tiếp dẫn đến hắn tại U16 đội trẻ bên trong bắt đầu có rồi muốn đoạt quyền thượng vị làm. Bá vương, mầm đầu. Đoán chừng chờ De Rossi từ U16 tốt nghiệp. Đời tiếp theo U16 đội trưởng phù hiệu tay áo cũng sẽ trực tiếp giao cho Cristiano Ronaldo trên tay. Tỉnh lại sau giấc ngủ ngày thứ hai. Miuo toàn đội tam tiến đội trẻ máy bay thuê bao tiến về Nhật Bản Tokyo. Lần này xuất hành, Miuo trang phục chỉnh tề nhất trí. Liền Messi Aguero cũng không ngoại lệ mặc vào đo thân mà làm Âu phục. Bất quá bọn hắn dáng người thấp bé mặc vào Âu phục. Xuất khí ngược lại nhìn không ra, lại có thể manh ngược lại một mảnh. Đăng ký lúc xảy ra chút ngoài ý muốn. Có người đến muộn, không phải cầu thủ. Mà là huấn luyện viên. Boas không sai biệt lắm đến muộn nửa giờ mới đi đến sân bay. Quần áo không làm đất ôm dương hành lý xông vào cabin. Những người khác đã ngồi xuống. Tìm một các cầu thủ lão luyện thành thục. Không giống đội thanh niên cùng lâm thời xây dựng tinh anh đội thiếu niên không có thấy qua việc đời. Cristiano Ronaldo cầm máy ảnh đang quay chiếu. De Rossi làm ra vẻ thành thục chạy đến Materazzi bên cạnh muốn cùng Pirlo Gattuso bọn hắn cùng một chỗ đánh rồi bài poker. Messi cùng Aguero bưng lấy Andrej 2 tháng trước đưa cho bọn họ dạng đơn giản DVD cơ nhìn phim. Hoạt hình, ách, Tsubasa nguyên bộ, chung quanh một đám chưa tròn 15 tuổi thiếu niên. Giống Zenus, Letalek cũng thấy say sưa ngon lành. Boas tiến vào cabin dọn xong hành lý. Một mặt áy náy liên tiếp hướng huấn luyện viên tổ các đồng liêu xin lỗi. Andrej cùng Klinsmann cũng tại đánh rồi bài poker. Làm Boas đi vào hai người bọn họ bên cạnh mở miệng nói xin lỗi lúc. Andrej xoay đầu nhìn lên. Lập tức giật nảy mình. Klinsmann cũng lo âu hỏi. Người không có việc gì. Uy, có phải là bị bệnh hay không? Boas sắc mặt trắng bệch hai mắt sưng vù, mắt bên trong vằn vện tia máu, rõ ràng không có nghỉ ngơi tốt. Boas tại Jensen ngồi đối diện xuống tới, máy bay bắt đầu lên bay, hắn ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó từ trong ngực móc ra một chồng báo cáo nhanh cho Andrej đưa tới. Andrej đè xuống bài, nhận lấy cúi đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói, ngươi không ngủ. Boas nhẹ nhàng gật gật đầu. Andrej thán nói. Công việc điên cuồng a. Trên tay hắn báo cáo là Boas liên tục nấu mấy ngày chế tác đối thủ phân. Tích báo cáo. Không giống với ngoại hạng Anh hoặc nước Anh quốc nội cấp thi đấu đối thủ dễ dàng bị hiểu rõ. Cho dù là Champions League tranh tài bên trong đối thủ. Miuo công tác tình báo làm lên đến cũng sẽ không rất khó khăn. Miuo lần này Toyota cấp đối thủ là Brazil Vasco da Gama đội. Tình báo thu thập viên hiển nhiên không có khả năng bay đi Brazil liên tục quan sát đối thủ tình. Huống, Andrej muốn nói đối với Toyota Cup lớn bao nhiêu chấp niệm. Cái kia rất không có khả năng. Nhưng đi một chuyến Nhật Bản, khẳng định là muốn mang về cúp. Nội tâm ở chỗ sâu trong cũng không có đối với Vasco da Gama đội sản sinh coi trọng. Nguyên nhân có hai giờ. Nó một là hắn cần Miwoo chiếm cứ chủ động. Thứ hai là Nam Mỹ đội bóng thực lực đang nhanh chóng hạ xuống. Tại Bosman dự luật sau thời đại, Nam Mỹ ưu tú cầu thủ đổ bộ châu Âu tần suất rõ ràng đề cao. Dù sao tại châu Âu kiếm tiền càng nhiều, chuyển nhượng phương diện cũng thuận tiện rồi. Cái này cùng châu Âu giới đá banh câu lạc bộ tại tiếp sóng thu nhập trên phạm vi lớn gia tăng tài. Chính trở nên dư giả cũng có quan hệ trực tiếp. Boas phần báo cáo này chịu nặng. Andrej đều có chút xấu hổ. Có chút ít còn hơn không? Hiểu rõ hơn đối thủ một chút tình huống. Càng có nhằm vào tính tiến hành lúc trước bố trí. So sánh thi đấu phần thắng đề cao cũng là có lợi. Boas ngược lại không cảm thấy chính mình liên tục thức đêm phân tích đối thủ làm ra phần báo cáo. Này là một loại lớn lao cống hiến. Hoặc là nói, hắn cảm thấy đây là hắn phân nội sự tình. Hắn liền nên làm như thế. Huấn luyện viên bóng đá vòng tuổi trẻ đồng hành đối với Boas thế nhưng là hâm mộ chi cực. Miwoo huấn luyện viên thành viên tổ chức một mực là huấn luyện viên trẻ hướng tới chỗ. Rất nhiều tân tấn huấn luyện viên đều hy vọng cùng Andrej công sự. Bài trừ một chút không đối đường giáo đầu. Andrej đang huấn luyện viên vòng là tiếng lành đồn xa. Mùa hè thông báo tuyển dụng lúc nườm nượp mà tới tìm việc tin chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Thời gian phi hành tại 12 giờ trở lên. Người trước nghỉ ngơi một chút. Andrej thu hồi báo cáo của hắn. Tổng không thể ở trên máy bay làm việc. Boas thái độ làm việc để hắn hài lòng. Thậm chí là cảm động. Một cái thành công đoàn đội phía sau. Chính là cần dạng này tinh thần. Boas lấy rồi chương chăn mỏng đi đến nơi hẻo lánh bên trong ghế chống vị. Sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu tử kia thật cùng a, để cho ta rất có áp lực. Klinsmann cảm thán nói rằng. Jensen thì cười nói. Đúng vậy a, chúng ta năm đó tay người không nhiều thời điểm cũng không bằng hắn. Hoàn toàn một bộ không muốn sống dáng vẻ. Andrej khoát khoát tay nói. Mỗi cá nhân tình huống không giống nhau. Hoàn toàn chính xác không giống nhau. Giống Klinsmann, hắn cầu thủ kiếp sống công thành danh toại. Coi như huấn luyện viên không làm xong cũng không quan trọng. Nhưng giống Boas dạng này người. Nếu là hắn tại đây đi không thể thành công. Cũng không phải nói lăn lộn ngoài đời không nổi. Động lòng người sinh độ cao chênh lệch liền sẽ phi thường cường liệt. Tựa như năm đó Andrej đối với Banit nói đồng dạng. Nếu như không thể làm một cái thành công huấn luyện viên chính, vẫn là ngồi ăn rồi chờ chết làm playboy là xong. Không cùng không được a. Trên máy bay thời gian trôi qua có chút dài dằng dặc. Thậm chí để cho người ta cảm thấy tra tấn như vậy thống khổ. Tại trải qua không sai biệt lắm 14 giờ phi hành thuật sau, bọn hắn rốt cục đi tới Nhật Bản Tokyo, tương lai sân bay quốc tế Narita. Hiện nay vẫn là Tokyo quốc tế phi trường. Cửa ra phi trường đại sảnh người ta tấp nập. Đếm không hết Nhật Bản cùng quốc tế ký giả truyền thông hội tụ nơi đây. Còn có chen chúc mà tới các quốc gia fan hâm mộ. Làm Miwoo toàn đội tại Andrej người ký tên đầu tiên trong văn kiện xuống đi tới lúc. Toàn trường bạo phát ra điểm cao bối tiếng thét chói tai. Ánh đèn lấp lóe như núi kêu biển gầm reo hò quanh quẩn ở bên tai. Chớ nói các phóng viên bị kinh hãi. Fan hâm mộ bóng đá. Đặc biệt là nữ tính fan hâm mộ kích động đến giật nảy mình. Ai nói đi vào Nhật Bản chính là Miwoo đội bóng đá. Rõ ràng là Miwoo mẫu nam đội. Lấy Andrej cầm đầu Miwoo team một từ huấn luyện viên đến cầu thủ toàn bộ người mặc xanh đậm Âu. Phục, trên ngực trái phương in FC Miwoo huy đồ án. Andrej, Klinsmann. Boas, Jensen, Pirlo, Ned, Larsson, Lampard, Southgate, Schneider, Bat, mặc kệ nữ nhân ánh mắt như gì bắt bẻ. Ở chỗ này, rồi sẽ tìm được làm cho các nàng thần hồn điên đảo nam thần. Miwoo, Andrej, Ho, Pavel, Ned, Henrik Larsson, ngoặc kép, Hiện trường thanh âm có chút hỗn loạn. Những cái kia top 5 top 3 hô hào người nào đó tên thanh âm đụng vào nhau. Hội tụ thành một mảnh ầm ĩ ồn ào náo động. Andrick thật không có bày khóc. Mỉm cười cùng tại sân bay nghênh đón bọn hắn fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Đi theo phía sau hắn các cầu thủ cũng đều sẽ biểu tượng họ chào hỏi. Bọn hắn đi ra ngoài. Đám người liền ra bên ngoài tuôn. Làm đội thanh niên người đi theo team một đằng sau đi ra lúc. Đánh rồi đầu tinh anh đội thiếu niên mới ra ngoài. Trên cổ đeo máy chụp hình Cristiano Ronaldo đứng tại chỗ. Một mặt buồn bực nhìn qua phía trước một đám người truy đuổi team một chính càng chạy càng xa bóng. Lưng, Zenus đi đến bên cạnh hắn. Tò mò hỏi, làm gì không đi? Cristiano Ronaldo khí nói, chúng ta cũng là Miwoo cầu thủ A. Messi cùng Aguero hai cái mặc tây phục tương đối manh tiểu tử cũng dừng bước. Không thể không nói, bọn hắn trước mắt hình ảnh có chút đả thương người. Cảm giác bọn hắn tựa như là không người hỏi thăm ven đường cỏ dại. Nagi đi tại phía sau cùng vây quanh. Nhìn thấy đội thiếu niên người đều đứng ở cửa ra không đi về phía trước. Hắn nhìn lại đám người trước mặt hướng ra ngoài tuôn ra truy đuổi team một tràng cảnh. Liền cái gì đều hiểu rồi. Đám này tại thiếu niên cấp bậc bóng đàn là tiêu điểm tiểu thí hai. Lòng tự trọng thụ thương á. Nagi đi lên trước vỗ vỗ Cristiano Ronaldo bả vai. Cười nhạt nói. Nhớ kỹ hôm nay. Những cái kia quay người rời đi ngươi sẽ phải hối hận. Cristiano Ronaldo nặng nề mà gật gật. Đầu. Những người khác cũng đều một mặt vẻ kiên định địa điểm đầu. Danh khí cái đồ chơi này. Đá bóng ai không quan tâm. Ai không muốn để cho mình càng nổi tiếng khí. Càng có sức ảnh hưởng. Đám này thiếu niên lang ở cái này thụ thương, thời khắc đáy lòng hạ quyết tâm muốn để những cái kia cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút fan hâm mộ hối hận. Nagi thì lộ ra rất vui vẻ, có thể kích thích một chút đám tiểu tử này. Hắn đương nhiên thích nghe ngóng, chờ xem, lại nhìn 10 năm sau, thiên hạ người nào không biết quân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.